Minh Vương trở về, chương 32, 32, báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Quyên nhìn Bạch Trấn Dương thật sâu, bạn học. Bạch, tôi biết bối cảnh của cậu rất tốt, nhưng chuyện đã đến nước này, cậu có thể cho tôi một lời giải thích không? Giải thích, tại sao tôi phải giải thích với cô? Chỉ vì cô lớn tuổi hơn tôi sao? Ngày thường không phải cô rất thích chỉ trích tôi sao? Bây giờ tôi đã tốt nghiệp, tại sao tôi còn phải nghe lời cô? Trong giọng nói của Bạch Trấn Dương đối với Thiệu Quyên cũng không có bất kỳ ý tôn trọng nào, mà tràn ngập khiêu khích. Thậm chí ánh mắt của hắn còn quét qua quét lại mấy lần ở vị trí lồi lõm trên người Thiệu Quyên. Cái gì tôn sư trọng đạo, đối với Bạch Trấn Dương là hoàn toàn vô nghĩa. Nhìn thấy ánh mắt đầy xúc phạm của Bạch Trấn Dương, Thiệu Quyên tức giận đến nói không nên lời. Mà Bạch Trấn Dương lại nhìn về phía Hạ Hiểu Y, mỉm cười nói. Nếu tối nay cậu đến nhà tôi xin lỗi, tôi có thể để Ninh Đại phát thư trúng tuyển cho cậu. Qua đêm nay, cậu sẽ hết cơ hội. Thật ra Hạ Hiểu Y không phải không đậu Đại học Ninh Châu, mà thông tin điểm số cùng nguyện vọng đăng ký của cô bị chặn lại trong hệ thống giáo dục tỉnh Liêu Giang, không truyền đến Đại học Ninh Châu. Tên khốn, Bạch Trấn Dương, cậu có biết cậu đang nói gì không? Thiệu Quyên chỉ vào Bạch Trấn Dương, tràn đầy tức giận. Cậu đang phạm tội, nếu cậu vẫn cư xử như vậy, tôi sẽ báo cáo đến chỉ cục giám sát. Báo cáo, cô giáo này, nếu cô muốn sau này hối hận, có thể thử. Một âm thanh tràn đầy áp bức từ bên ngoài lớp vang lên, không khí lập tức trở nên ngưng trệ. Rất hiển nhiên, người lên tiếng này là một võ giải. Ngoài cửa lớp xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ mùa hè màu đen, đầu cạo trọc, dáng người cường tráng, một bên mặt có vết sẹo, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Anh Tam Diệp, hai mắt Bạch Trấn Dương lập tức sáng lên, đây chính là Bạch Tam Diệp mà mẹ của Bạch Trấn Dương phái đi bảo vệ con trai. Cũng là một trong những vệ sĩ cao cấp của Bạch gia. Là người hung ác thô bạo, ra tay tàn nhẫn quả quyết, rất được lãnh đạo gia tộc coi trọng. Ở sau lưng Bạch Tam Diệp, còn đi theo hai nam nhân, vẻ mặt cười lạnh nhìn về phía Tỷ Quyên, toàn thân tràn đầy sức mạnh dao động. Đều là võ giả, nơi này là trường học, không phải nơi các ngươi làm bậy. Mau cút khỏi đây, Thiệu Quyên không hề lùi bước, lớn tiếng quát. Bạch Tam Diệp cười lạnh nhìn thoáng qua cô chủ nhiệm lớp xinh đẹp này, nhằm hiểm nói. Tôi khuyên cô nên biết điều một chút, tốt nhất đừng coi lời nói của tôi như gió thoảng, nếu không. Chậc chậc, ánh mắt của Hàn lại nhìn chăm chăm dưới thắt lưng của Thiệu Quyên, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Hạ Hiểu Y hai tay đập bàn, đột ngột đứng dậy. Có việc gì thì cứ nhằm vào tôi, chuyện này không liên quan gì đến cô Thiệu, đừng làm khó cô ấy. Bạch Tam Diệp thấy thế liền mỉm cười nói, rất tốt, tôi thích giao tiếp với người thông minh, vậy cứ theo lời Bạch Thiếu mà làm. Cô bé, tối nay chúng tôi chờ cô đến xin lỗi. Nếu biểu hiện tốt, trưa mai cô có thể nhận được thư trúng tuyển của Ninh Đại. Cách chương.